Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 363, ta không có tuân thủ ngươi lời thề. Thiên Hành tộc lão, hắn phát hiện cả ngày hôm nay khiếp sợ so với hắn trọn đời đều tới chấn động. Hắn bị một vị tiểu bối chính là lời nói, cả kinh núi lở, trong lòng giống như có vũ trụ đang bị trọng mới mở. Đang bị một lần nữa diễn biến, đế tôn, Ngô Trần là đế tôn. Vị kia loạn cổ kỷ nguyên mạt pháp thời kỳ, từ rất nhiều kỷ nguyên cổ tích bên trong phát hiện, xưa nhất tồn tại, đã lâu tuế nguyệt có thể ngược dòng đến đế hạ thấp thời gian thay mặt. Thậm chí càng thêm trước tương đương mặt, sát na, Thiên Hành thân thể run lên, kém chút sợ đến ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Hắn nhớ tới, chính mình từ đầu tới đuôi vẫn xưng hô Ngô Trần thành đạo hữu a. Chính mình lão tổ đều gọi hô Ngô Trần vì tiền bối. Chính mình xưng hô Ngô Trần thành đạo hữu, đây chẳng phải là nói muốn leo lên lão tổ trên đầu đi. Đây nếu là bị một hướng nghiêm túc lão tổ biết, chính mình không được bị phạt bế quan một kỷ nguyên. Chỉ là nghĩ tới đây, Thiên Hành sợ đến mất đi oai hùng bất phàm, kinh hãi nghĩ mà sợ. Đồng thời khác, hắn nhớ tới bên trong tộc truyền thuyết lão tổ Tiểu Phong Tử nhũ danh là một vị thần bí tồn tại sở ban tặng. Thiên Hành nuốt nước miếng một cái, hết hồn thầm nghĩ, nên không phải là Ngô Trần cho lão tổ lấy nhũ danh a? Vị kia thần bí cường đại đế tôn cho lão tổ thu được Tiểu Phong Tử nhũ danh. Cùng lúc đó, tiền bối, thì ra ngươi trưởng như vậy a, năm đó ngươi nhưng là thần bí không ngớt a. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ nhận ra Ngô Trần phía sau, rất là kích động, ta hiểu, ngươi bản chính là cái thời đại này người, không ở cần che giấu. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ không thẹn vì tiên vương, một bộ tộc cấm kỵ tồn tại, hắn lập tức liền hiểu Ngô Trần sự tình. Ngô Trần tựa hồ đang này kỷ nguyên nhìn thấy độ hồng trần kỷ nguyên nhân. Tâm tình không tệ, hắn lấy tiên thực lực, cũng là mang theo trưởng giả giọng nói, vỗ vỗ tiên vương thực lực Thiên Phượng bộ tộc lão tổ bả vai. Tiểu Phong Tử, vô số kỷ nguyên đi qua, không nghĩ tới ngươi thực sự trở thành tiên vương. Không tệ không tệ, không có uổng phí trước đây ta bất kể nhân quả giúp ngươi tác hợp. Trong lời nói, Ngô Trần trong đầu hiện lên một hình ảnh. Cái kia là một bộ lâu đời hình ảnh. Là hắn hơn 3 vạn tuổi thời điểm. Hắn thân ở cách loạn cổ kỷ nguyên xa xôi thời kỳ. Đứng ở quần sơn đỉnh. Đó là Ngô Trần bên cạnh còn có 2 người. Một nam một nữ. Nữ khả ái. Nam non nớt. Nam nhìn lên tinh không. Giang hai cánh tay dường như muốn vây quanh cả phiến tinh không. Phóng xuất lời nói hùng hồn. Tương lai, ta nhất định muốn đứng ở vũ trụ đỉnh, dẫn dắt tộc nhân đi lên huy hoàng, làm cho tộc nhân của ngươi đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Làm cho tiền bối sẽ không hối hận giúp ta. Giờ khắc này, nam niên kỷ tuy nhỏ, lại có người lớn cũng không có tóp gan. Trong hình cậu bé, cùng với Thiên Phượng bộ tộc lão tổ dáng dấp, giống nhau như đúc, chính là Thiên Phượng nhất tộc lão tổ. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ nghe được Ngô Trần lời nói, vung lên một nụ cười, ta nói rồi, sẽ không để cho tiền bối hối hận giúp ta. Nghe vậy, Ngô Trần gật đầu, ngắm nhìn bốn phía tinh không tiểu thế giới. Hắn phát hiện cái này một mảnh tinh không tiểu thế giới, cùng với năm đó Thiên Phượng bộ tộc lão tổ với quần sơn đình lập được lời nói hùng hồn tinh không độc nhất vô nhị. Hiển nhiên, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ trở thành tiên vương, như cũ không quên ngày nào đó, không quên đối với Ngô Trần hứa hẹn, lấy vô thượng tiên lực, đem trí nhớ tinh không tái hiện, sáng tạo ra, đem ký ức tái hiện, chế thành tiểu thế giới. Cũng chỉ có tiên vương mới có thể làm đến. Đúng lúc này, Ngô Trần nhìn về phía Thiên Phượng bộ tộc lão tổ, hỏi lên tiếng, tại sao không có nhìn thấy nàng? Thiên phú của hắn cao hơn ngươi, ngươi cũng thành tiên vương, nàng, ít nhất, cũng thành tiên, trong miệng nàng, chính là quần sơn đỉnh khác một thân ảnh, vị kia tiểu cô nương, con thỏ nhỏ nàng. Ngô Trần lời nói, khiến cho bản còn rào rạt nụ cười Thiên Phượng bộ tộc lão tổ. Sắc mặt đông lại một cái, mâu quang thiểm thước, im miệng không nói, nàng chết. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Thiên Phượng nhất tộc lão tổ quỳ gối Ngô Trần trước mặt. Thần sắc rất là thống khổ, tựa hồ đang thừa nhận thống khổ gì hồi ức, nước mắt trong suốt, từ bên ngoài gương mặt non nớt bên trên chảy xuống. Tiên vương rơi lệ, một màn này, dọa mọi người khơi một cái. Chẳng biết tại sao, trong lòng có một lòng chua xót. Rất là đau nhức, tiên vương tâm tình biến hóa, dẫn tới chúng tình cảm ý nghĩ bị liên lụy, chỉ thấy Thiên Phượng bộ tộc lão tổ quỳ gối Ngô Trần trước mặt. Rơi lệ nói, tiền bối, xin lỗi, ta không có tuân thủ ngươi lời thề, bảo vệ cẩn thận nàng, nàng chết, chuyện gì xảy ra? Ngô Trần hơi nhíu mày, bên kia... Thạch Hạo đám người nhìn Ngô Trần cùng Thiên Phượng bộ tộc lão tổ đối thoại. Trên đầu có đại dấu chấm hỏi. Tào Vũ Sinh không dám quấy nhiễu Ngô Trần cùng Thiên Phượng bộ tộc lão tổ. Truyền âm hướng Thiên Hành tộc lão. Thiên Hành tiền bối, Thiên Phong tiên vương tiền bối làm sao vậy? Người biết rõ làm sao hồi sự sao? Cái miệng đó trong nàng là ai? Lúc này, không có gì ngoài Tào Vũ Sinh. Những người còn lại cũng là nhìn phía Thiên Hành tộc lão. Dù chưa ngôn ngữ, thần sắc lại giật vô ngôn biểu. Thiên Hành tộc lão trầm tư khoảng khắc, truyền âm mọi người, ta không biết lão tổ hắn làm sao vậy, bất quá ta từng nghe người đời trước nói qua, lão tổ đã từng có một vị tình cảm chân thành, thế nhưng sau lại dường như chết. Nói đến đây, Thiên Hành tộc lão nhìn về phía con thỏ nhỏ, đối với mọi người truyền âm nói, vị kia tình cảm chân thành, có vẻ như chính là Thái Âm thỏ ngọc nhất tộc người. Cũng chính bởi vì điểm này, Thiên Phượng bộ tộc cùng Thái Âm thỏ ngọc bộ tộc có phi phàm quan hệ. Thời đại giao hảo, con thỏ nhỏ kinh ngạc, nàng kinh ngạc với Thiên Hành tộc lão nói. Không bởi vì nàng quý vi Thái Âm thỏ ngọc nhất tộc nhân viên nồng cốt. Chưa có nghe nói qua chuyện này. Còn có loại này sự tình. Con thỏ nhỏ kinh ngạc vừa nghi hoặc vì sao ta không biết. Ngoặc kép, Thiên Hành tộc lão nghe vậy. Nói ra chân tướng tình hình thực tế. Tiểu hữu, ngươi không biết rất bình thường. Chuyện này cũng là ta tuổi trẻ thời kỳ. Từ một vị hôm nay đã sớm chết đi trưởng bối nghe nói. Dường như cũng là bởi vì lão tổ vị kia tình cảm chân thành chết đi. Thái Âm thỏ ngọc bộ tộc không ở tham dự vào ta Thiên Phượng bộ tộc. Thậm chí cắt đứt liên lạc. Đây hết thảy đoạn liên hệ. Chính là vài cái kỷ nguyên. Ta phỏng chừng Thái Âm thỏ ngọc bộ tộc cũng không suy nghĩ một chút bắt đầu việc này. Cho nên đem chuyện nào từ các ngươi trong tộc cổ tịch lau đi đi. Mọi người chợt, lập tức, mọi người nhất tề nhìn về phía Ngô Trần cùng Thiên Phượng bộ tộc lão tổ. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ thần sắc đau thương, thống khổ màu sắc, hướng về phía Ngô Trần sám hối. Ngô Trần nhíu mày, một tay lấy Thiên Phượng bộ tộc lão tổ kéo, xích tiếng nói, ngươi đều đã quý vi tiên vương. Sao vậy còn như vậy tâm tình ba động, hào hào đem sự tình nói rõ ràng. Kỳ thực, Ngô Trần cũng không phải là trách cứ Thiên Phượng bộ tộc lão tổ. Phải biết rằng, như hỏi đương đại người nào rõ ràng nhất Thiên Phượng bộ tộc lão tổ. Không phải Thiên Phượng nhất tộc nhân, mà là Ngô Trần. Hắn biết rõ, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ kiên nghị nói tâm, không đổi tâm tình, thế nhưng... Hắn lại có một uy hiếp, đó chính là vị kia tình cảm chân thành, cái gọi là long chi nghịch lân, vị kia tình cảm chân thành chính là của hắn nghịch lân.